Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1603, mở ra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu hoàn thành dịch trạm. Ngày hôm qua một tràng tuyết rơi nhiều, đem toàn bộ thành Trường An trong ngoài cũng bao trùm, lúc này tuyết rơi nhiều tuy ngừng. Lại có thật dày tuyết đọng, để cho nhân đạo đường khó đi. Hoàng thành dịch trạm, từ hôm qua bắt đầu, liền một mực có chút hoang mang bất an. Ngày hôm qua kết quả truyền lúc tới, hoàng thành dịch trạm rất nhiều người liền bắt đầu lo lắng. Bọn họ tốt nhất ngựa cũng không có một con chim bồ câu bay mau. Hơn nữa cả ngày tử cũng đối với tin kia cáp hết sức thưởng thức. Chỉ sợ rất nhanh. Ở nơi này hoàng thành bên trong dịch trạm, liền muốn tiến hành một ít cải cách liền đi, có thể dùng bồ câu đưa thư tới tăng cao hiệu suất. Ai còn sẽ lại dùng người đưa tin? Dĩ nhiên, bọn họ cũng biết, rất nhiều tấu chương cái gì, vẫn là cần người tới đưa. Một ít không nóng nảy, cũng có thể dùng người, nhưng so sánh hạ, dùng người nhất định là muốn ít một chút. Như vậy, những người khác chỉ sợ cũng muốn cuốn chăn đệm cút đi chứ. Mà những người này, để cho người nào đi tốt, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều rất là lo lắng. Vốn là, tuyết ngừng sau đó mọi người sẽ đi xúc tuyết. Nhưng ngày hôm nay, mọi người cũng không có tâm tình gì. Cũng chỉ là không ngừng bàn luận sôi nổi. Đi tới đi lui, thành tựu dịch thừa Hoàng Đông. Lúc này vậy không thể làm gì. Hoàng thành dịch trạm có thể phải đổi ngày. Hắn còn có thể thế nào sao? Mọi người ở đây bất an thời điểm. Một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Hoàng đại nhân, Tần tiểu công gia tới. Nghe được Tần Thiên tới nhanh như vậy, gấp như vậy, mọi người càng phát ra bất an. Chỉ sợ ngày hôm nay, bọn họ vận mệnh sẽ bị quyết định chứ. Bất quá, mặc dù không an, Tần Thiên tới, bọn họ vẫn là phải nhanh đi nghênh tiếp. Không lâu lắm, bọn họ liền đem Tần Thiên từ bên ngoài đón vào. Tần tiểu công gia, ngày hôm nay bốc lên tuyết tới. Không biết vì chuyện gì? Tần Thiên nói, Hoàng đại nhân, ngày hôm qua tỉ thí kết quả, chắc hẳn ngươi đã biết chứ? Hoàng Đông gật đầu, đã biết được, Tần tiểu công gia lợi hại, lại có thể huấn luyện chim bồ câu tới đưa tin. Tần Thiên thần sắc không nhúc nhích, nói, sau này dịch trạm giữa một ít tin tức truyền, có thể thì phải dùng bồ câu đưa thư, những cái kia phụ trách đưa thư người, có thể cũng chưa có công tác, các người có phải hay không có chút oán hận bổn đại nhân à? Không khí nơi này có chút kiềm chế, Tần Thiên mới vừa lúc tiến vào cũng đã phát giác, mà hắn lúc nói chuyện, những người này có chút sợ hãi. Vẻ mặt cũng nhiều có phẫn uất. Chuyện gì xảy ra? Thông minh như Tần Thiên, dĩ nhiên là một cái là có thể nhìn ra được. Tần Thiên hỏi một câu, nhưng là những người khác cũng chỉ là cúi đầu không nói. Trong lòng bọn họ tự nhiên là có một chút tức giận và oán hận. Có thể ở Tần Thiên nơi này, bọn họ dám biểu hiện ra sao? Dám thừa nhận sao? Thấy vậy, Tần Thiên vậy không ngại. Tiếp tục nói, ta biết các người trong lòng có oán nói. Các người ở vị trí này lên đợi rất nhiều năm. Rời đi sau đó, muốn đi tìm những thứ khác mưu sinh công tác. Sợ cũng không dễ dàng. Một người ở một chỗ đợi lâu, tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý di chuyển ổ. Nghe được Tần Thiên nói ra tiếng lòng của bọn họ, những người này mới rốt cục từ từ ngẩng đầu lên. Một người nếu như hiểu bọn họ, hơn phần nửa không biết ngoan hạ tâm lai chứ. Tiểu công gia nói đúng. Chúng ta rời đi nơi này, không biết đi làm cái gì à? Đúng vậy. Xin tiểu công gia cho chúng ta một con đường sống. Ta trên có già, dưới có trẻ, toàn dựa vào ta một người nuôi đây. Cầu tiểu công gia. Vừa nói, cả đám cho hết Tần Thiên quỳ xuống. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, chư vị đứng lên đi, bổn đại nhân tới hôm nay, chính là cho các người đường sống. Cái này Dịch Trạm muốn cải cách, bồ câu đưa thư nhất định là phải dùng, mà phụ trách một ít phong thơ người. Không cần nhiều như vậy, nhất định là muốn giảm một ít, bất quá nhiều hơn những người này. Các người vậy không cần lo lắng, bản quan cho các người lại mở ra một cái mới ngành chính là. Cũng là ở Dịch Trạm trong, cùng đưa thư đơn độc tách ra. Nghe nói như vậy, mọi người không rõ ràng. Vậy Hoàng Đông ở Dịch Trạm nhiều năm, một hồi lâu cũng là nghe không hiểu Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Tần đại nhân, ý của ngài là, Tần Thiên nói, các ngươi sự việc, bản quan rất sớm thời điểm cũng đã cân nhắc qua, đưa tin cũng là đưa. Vậy chúng ta tại sao không đem nghiệp vụ này làm lớn một chút đâu? Đại đường thành Trường An nhưng mà có rất nhiều thương nhân. Những thương nhân này hàng hóa lui tới rất thường xuyên. Ở Dịch Trạm trong mở ra một cái phân phối ngành, trợ giúp những thương nhân kia vận chuyển hàng hóa, đánh Dịch Trạm quan phủ cờ hiệu, vận chuyển hàng hóa khẳng định an toàn một ít đi. Hơn nữa, người chúng ta thường xuyên đưa tin, đối với một ít nói đường cái gì vậy quen thuộc nhất, có thể để tránh cho rất nhiều phiền toái. Chúng ta giúp bọn họ vận chuyển hàng, bọn họ cho Dịch Trạm một ít thù lao cũng không quá đáng đi. Mà vận chuyển hàng người, mỗi chuyến có thể nhiều cầm một ít tiền bạc. Cái thời đại này, không có gì trên net mua đồ cái này nói một chút. Cho nên không thể nào có cái gì nhỏ món giao hàng hỏa tốc. Nhưng vận chuyển nhóm lớn hàng hóa phân phối, vẫn là có thể có một ít. Bọn họ giúp thương nhân vận chuyển hàng, trên đường có thể ở Dịch Trạm nghỉ ngơi, thậm chí là mang theo nhiều thứ hơn. Như vậy một chuyến xuống, có thể được lợi không thiếu tiền chứ. Bọn họ giúp thương nhân miễn trừ nỗi lo về sau à. Tần Thiên đem phân phối cái loại đó khái niệm theo bọn họ nói một lần. Nhưng hắn bây giờ nói, nhiều hơn vẫn là theo tiêu cục không sai biệt lắm. Bọn họ giúp người áp tiêu, sau đó căn cứ hàng hóa đáng tiền trình độ, tới thu lấy nhất định tiền huê hồng. Cái khái niệm này vẫn là rất tốt hiểu. Chỉ bất quá, cứ như vậy, bọn họ mặc dù có một ít tiền bạc lui tới, nhưng bọn họ một cái như vậy giúp triều đình người làm việc, nhưng cũng bắt đầu giúp những thương nhân kia làm việc, nhiều ít để cho bọn họ cảm thấy có chút mất mặt mũi. Sĩ nông công thương, bọn họ địa vị so thương nhân có thể cao hơn. Hôm nay vì tiền giúp thương nhân vận chuyển hàng hóa, suy nghĩ một chút có chút mất mặt. Bất quá, bọn họ không đồng ý cái này nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể cút đi. Cút đi, ai cho bọn họ tiền tài nuôi người nhà? Mà nghe Tần Thiên ý nghĩa, bọn họ có thể làm phiền nhiều được, chỉ cần nhiều đi mấy chuyến phiêu, bọn họ cuộc sống càng ngày sẽ càng đầy đủ sung túc. Cả đám không có mở miệng, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đông. Hoàng Đông do dự một chút, sau đó mới rốt cuộc mở miệng nói, Tần đại nhân nói cái biện pháp này, nếu quả thật có thể được nói, chúng ta nguyện ý đi làm. Chúng ta người nơi này đều là vào Nam ra Bắc lão thủ, hỗ trợ vận chuyển hàng, nhất định có thể đi tốt nhất đường, lấy nhanh nhất tốc độ giúp bọn họ trở đến. Nhiều người làm thế nào? Vậy thì lại mở ra một cái nghiệp vụ tới, để cho bọn họ chống lên nghiệp vụ này. Mà nghiệp vụ này một khi chống giữ, vừa tăng cao Dịch Trạm cho triều đình đưa thư hiệu suất, lại đề cao Dịch Trạm thu vào, thành viên thu vào, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Như vậy, vốn là xưng vù Dịch Trạm, vậy sẽ thành càng là tu thân một ít. Hoàng Đông vì Dịch Trạm những người này, lựa chọn buông xuống dáng vẻ, đồng ý Tần Thiên cải cách. Bất quá, bất kể là những người khác vẫn là Hoàng Đông, đối với Tần Thiên nói loại chuyện này, cũng có một chút lo âu. Coi như bọn họ muốn mở theo tiêu cục vậy nghiệp vụ, có thể những thương nhân kia nguyện ý theo bọn họ hợp tác, để cho bọn họ vận chuyển hàng hóa sao? Sau này, sợ có rất nhiều đường phải đi chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https